Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 51, tử chiến không lùi. Từ nhân vương quét ngang Đông Vọng thành Đông Thành Tường một đêm kia qua đi. Liên minh đại quân liền bắt đầu tại thành Bắc trên tường triển khai liên tục công phạt. Trái, phải, trước, sau bốn quân. 4 ngày 4 lần công phá tường thành, lại đều sớm hành quân lặng lẽ, hạ tường không chiến. Cái này ngày thứ 5, Lật thật sớm đứng ở dưới tường thành, tay cầm chuôi đao, ngang đầu xem thành, trong mắt của hắn mang theo vẻ thất vọng. Vốn muốn mượn trợ Đông Vọng thành ma luyện đại quân, nhưng đại quân mấy ngày công phạt, nhưng đều là nửa ngày rơi xuống tường thành. Như muốn lấy cái này Đông Hải Thành, bất quá trong một sớm một chiều, chiến đấu như vậy, làm sao có thể đưa đến ma luyện công dụng? Nguyên soái, hôm nay còn không rơi thành sao? Lang tướng quân tiến lên, hữu quyền đánh ngực sau hỏi, Lật lắc đầu, nói, mặc dù cái này đá mài đao không đủ cứng rắn, nhưng tốt xấu cũng có thể đưa đến mài đao chi dụng. Trước dùng đến đi. Đại Nhật tướng quân lại đi tới hành lễ, nói, nguyên soái, mỗi ngày công phạt luôn có người chết, những này thương vong, hoàn toàn không có ý nghĩa à. Lật nhìn hắn một chút, ngược lại là có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy nhân từ. Từ không nắm giữ binh, Đại Nhật tướng quân nếu là ước thúc không được quân đội, đem vị trí nhường lại, không có trưởng binh tướng quân còn có là... Ngân Nguyệt tướng quân đứng ra, khinh thường nói, ngươi, đều bớt tranh cãi. Lật khoát khoát tay, đám người lập tức im tiếng, khom mình hành lễ không dám loạn nói, nhất định phải toàn quân đều thay nhau công phạt qua đi. Cái này Đông Vọng Thành mới có thể dưới, đây là quân lệnh, hắn nói quả quyết, thái độ kiên quyết, trung tướng cũng liền không tốt tại mở miệng nói cái gì. Trung quân phân ra 5.000, hôm nay công thành, tường thành cầm xuống liền trở về đến, đao tướng quân chỉ huy. Lật nhìn lướt qua có chút kích động đao tướng quân, liền quay người đi trở về mình quân trướng. Chiến đấu như vậy đã thấy nhiều, cũng không có cái gì ý tứ. Hắn cũng lười mỗi ngày dưới thành quan sát, trở lại đại trướng, liền nhìn thấy Thái ngồi tại hắn chủ vị ăn thịt uống rượu. Lật cũng không quan tâm, đi vào bên cạnh ngồi xuống, vừa sáng sớm liền uống rượu, người cũng không chê dầu mỡ. Lật sau khi ngồi xuống, sau khi nói xong, tiếp nhận bên cạnh thị vệ trên đất cháo loãng, tự mình uống. Người tại liên minh, thân cư cao vị, thịt cá ăn đủ rồi, ta chỗ này khó khăn, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Thái quệt miệng. Dùng trên tay tiểu đao từ đùi dê trên cạo xuống một mảnh thịt. Đặt ở trong miệng, hưởng thụ nhắm mắt lại nhấm nuốt. Lật lắc đầu, chỉ là tự lo uống vào cháo loãng. Cũng không phản bác, ngươi vì sao làm như vậy không có ý nghĩa công thành. Uống xong một ngụm rượu, Thái hỏi, bởi vì về sau muốn chia binh. Lật uống xong cháo loãng, buông xuống cái chén không sao nói. Chia binh lại như thế nào? Thái lại ực một hớp rượu hỏi. Chia binh liền muốn lại phân ra một cái chủ soái, muốn nhìn mấy người bọn hắn chất lượng, cũng phải nhìn nhìn quân đội chất lượng. Lật cầm qua chén rượu, ngửi một ngụm, lại thả trở về. Những người này đi theo ngươi nhiều năm như vậy, rất nhiều đều là ngươi thế hệ con cháu. Còn nhìn không ra? Thái cau mày, nghi hoặc hỏi. Ngươi luôn nói ngươi tam tử quả cảm anh dũng, lâm môn một cước còn không phải rụt. Lật khẽ cười một tiếng nói, Thái nhất giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, ta kia tôn nhi nhìn xem lại không quả cảm, lại đối ta tình nghĩa sâu nhất, ai nghĩ đến, hắn vậy mà, này, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, đây không phải chính ngươi muốn sao? Hiện tại trái tim băng giá có làm được cái gì? Lật vì hắn rót một chén liền nói. Thái cầm chén rượu lên, trong mắt lóe ra do dự. cuối cùng uống một hớp dưới, nói, vẫn còn có chút già, mềm lòng, hừ, Lật dùng cái mũi xinh một tiếng, nói, người vừa sáng sớm liền đến ta chỗ này khóc than, lại dùng tử tôn bất hiếu chọc ta đồng tình, còn cần sắp chết chọc ta thương tiếc, làm sao, người muốn cứu hạ con chuột lớn bộ, thái động tác trì trệ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lật, trong mắt lộ nghi hoặc, thế nào, ta không để ý tới chính, liền không có chính trị trí thông minh sao? Lật lần nữa là thái rót đầy rượu, nói, ngươi có thể xem nhẹ ta Lật, lại không thể coi thường liên minh thủ lĩnh, cũng không thể coi thường liên minh nguyên soái. Lật kế vị mới bắt đầu, từng là liên minh thủ lĩnh, về sau thiều cải chế, hắn mới thành nguyên soái, cho nên tại trên bản chất, hắn đã có liên minh thủ lĩnh danh hiệu, cũng có nguyên soái vị trí. Ai, thái thở dài một tiếng, đứng dậy, trịnh trọng hướng Lật thi lễ một cái. Thái lập nghiệp mới bắt đầu, chuột bộ lạc sớm nhất tìm nơi nương tựa. Năm đó Thiều Vu đề nghị ta phân đất phong hầu tứ phương. Ta cũng là đem cái này phồn hoa nhất Đông Vọng Thành giao cho chuột bộ lạc. Bây giờ nhìn đến, lại là ta hại bọn hắn a. Còn xin nguyên soái giúp ta. Hắn nói như vậy, thân thể dài cung, thật lâu không dậy nổi. Lật đứng dậy, kéo lấy hai tay của hắn đỡ hắn lên. Nói, ta đã vừa mới giải thích cho ngươi vì sao muốn luyện binh. Như vậy khó xử ta, cũng là vô dụng. Thái đứng dậy, trong mắt nhưng như cũ mang theo khẩn cầu chi sắc. Cái này khiến Lật phi thường không dễ chịu. Hắn cùng Thái kết giao không phải một ngày hai ngày, biết người này mau tới mạnh hơn, như vậy thấp kém, thật sự là hiếm thấy, mà lại tử tôn phản hắn là thật, bỏ mình sắp tới cũng là thật, cuối cùng để Thái trong lòng khó chịu, cuối cùng, hắn vẫn không nỡ liền như vậy đuổi đi Thái, hoặc là vung tay áo mà đi, ngươi đối chuột bộ lạc đã đủ rồi. Phong bọn hắn cái này phồn hoa nhất thành trấn, để bọn hắn từ chuột bộ lạc biến thành con chuột lớn bộ lạc. Bọn hắn hưởng thụ phồn hoa, liền nên có kiện nạn này. Lật ấm giọng thuyết phục, nguyên soái a, Thái còn muốn hạ bái, lại bị Lật ngăn trở. Hắn liền không còn dùng sức, chỉ là chân tình nói, cái này Đông Vọng Thành bởi vì dựa vào liên minh, tất nhiên trở thành giàu có chi địa, nhưng cũng là nhân bộ lạc yếu địa. Lúc trước chuột bộ lạc thủ lĩnh ta là nghĩ phong tại phía Bắc. Nhưng chính bọn hắn muốn vì bộ lạc thủ vệ yếu địa. Phần nhân tình này, ta phải trả a. Lật nhíu nhíu mày, lại cắn răng vẫn như cũ lắc đầu. Nguyên soái a, ta không cầu ngươi thả qua bọn hắn. Chỉ cầu ngươi không muốn như thế tiêu hao bọn hắn nhân lực a. Năm ngày giao chiến, trên tường thành, đã có già yếu, Thái lần nữa cúi đầu xuống, trong mắt chứa nước mắt, hắn hai tay run run, từ trong ngực móc ra một đoàn quyển gia thú, đưa tại Lật trong tay, Lật nghi ngờ mở ra, lại phát hiện đây là một phong hạt đông viết cho Thái thư tín. Phía trên viết là trong thành các bộ lạc nhân số tiêu hao. Trong đó lấy con chuột lớn bộ lạc là cự, nhưng những bộ lạc khác cũng đều thương vong không ít. Tại những này thương vong phía dưới là hạt đông đối bây giờ Đông Vọng Thành bên trong tình thế phân tích. Nói, đại thể là tại con chuột lớn bộ lạc dẫn đầu dưới. Những cái kia phản đối nhân vương bộ lạc chiến sĩ, phần lớn đã tiêu hao sạch, tiếp tục đánh xuống, ý nghĩa đã không lớn. Tại thư tín cuối cùng, là viết như vậy, gia phụ cùng hạt đông, quản lý Đông Vọng Thành mấy chục năm, chưa thể để Đông Vọng Thành triệt để nghe lệnh nhân vương. Là hạt nhà một mạch chi tội, những ngày này, vì dẫn tới những người phản đối này chết bởi trên tường thành. Con chuột lớn bộ lạc chiến sĩ bỏ mình người chúng, nếu không có bọn hắn đẫm máu phía trước. Những người phản đối kia cũng không dám đi vào chiến trường. Tất nhiên đầu hàng lại tồn lòng phản loạn. Bây giờ trong lòng còn có kẻ phản loạn phần lớn chiến tử. hôm nay Hạt Đông tướng lĩnh lấy những này kẻ phản loạn thủ lĩnh. Lần nữa trèo lên thành lại thề sống chết không lùi. Hạt Đông tất mang theo bọn hắn cùng nhau chết bởi trên tường thành. Là nhân vương tử tôn, lưu lại một cái sạch sẽ Đông Hải thành. Chỉ mong nhân vương ngày sau xem ở gia phụ cùng Hạt Đông còn tính trung tâm, để con chuột lớn bộ lạc tại nhân bộ lạc bên trong tồn tại xuống dưới. Thiên thu vạn đại, con chuột lớn bộ lạc lòng trung thành, vĩnh tồn không thay đổi. Hạt Đông tuyệt bút lật cũng tâm tình nặng nề đem quyển gia thú gãy. Nhìn về phía thay ánh mắt cũng rốt cục nhu hóa. Ngươi muốn Hạt Đông mạng sống? Lật hỏi. Không. Thái kiên định nói, ngược lại để lật sững sờ. Ta chỉ cầu nguyên soái, hôm nay chiến hậu, ngày mai đừng lại chiến. Hạt Đông vừa chết, trong thành đều là thuận dân. Thái cuối cùng nhịn không được cúi đầu xuống, xóa đi rơi xuống nước mắt. Lật do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Động Lang tướng quân cùng Đại Nhật tướng quân cách làm này chỉ có thể một lần, nếu không liên minh cùng nhân bộ lạc ở giữa tất có cách ngăn, không thể lại cùng tốt như lúc ban đầu. Quá thấp lấy đầu điểm một cái, một câu cũng chưa hề nói. Lật nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu dị thường. Nhìn xem sinh hoạt đem thế hệ này sắp chết nhân vương bức thành hình dáng ra sao. Sáng sớm vừa qua khỏi không lâu, Đao tướng quân liền dẫn đầu công lên thành tường. Trước buổi trưa liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống tường thành. Chỉ là khi hắn đi vào trên tường thành, lại cảm thấy hôm nay chống cự dị thường ưng ngạnh, nhân số có lẽ không có mấy ngày trước đây ở phía dưới nhìn xem nhiều như vậy. Nhưng chất lượng lại dâng lên lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng không có đáp án. Được nghe Đao tướng quân bộ lạc năm đó từng cõng phản liên minh, ngươi người phản quân này về sau cũng sẽ bị trọng dụng sao? Một tiếng bạo a từ nơi không xa truyền đến. Đao tướng quân phẫn nộ vọng quá khứ, khi thấy kia Hạt Đông xách đao đi tới. Ngươi cái bọn chuột nhát cũng dám nhục ta, gia phụ Thiều Vu học sinh, nhà ta đối với liên minh trung tâm Nhật Nguyệt chứng giám, cho dù thân ở trại địch, nâng lên thiều thời điểm, Đao tướng quân vẫn như cũ dành thời gian hướng đông phương chắp tay. Thiều Vu học sinh về sau sao? Hạt Đông đã đi nhanh tới, phất tay xua tan vây công Đao tướng quân chiến sĩ, bày ra đơn độc cùng Đao tướng quân đối chiến tư thế. Thân phận như vậy, nếu là chém ta, cũng không tính bôi nhọ ta uy danh. Con chuột lớn bộ lạc Hạt Đông, nhưng cầu một trận chiến. Chiến, Đao tướng quân cùng hắn không có gì có thể nói. Nắm thật chặt trong tay lấy thanh đồng bao khỏa thạch đao, trực tiếp chém giết tới. Đao bộ lạc người thích dùng đao, cũng giỏi về dùng đao. Bọn hắn lực lượng phụ trên đao, kiểu gì cũng sẽ mang đến quỷ dị năng lực, có thể để trường đao càng thêm sắc bén, chém vào càng nhanh hơn. Cho nên Đao bộ lạc người thiện chiến là có tiếng. Bởi vì trong lòng phẫn nộ, Đao tướng quân trường đao trong tay liên tục mấy lần đều là lực bổ xuống. Hạt Đông chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Vừa mới giao thủ, Hạt Đông liền rơi vào thế yếu, nhưng hắn lại gắt gao trèo trống, né tránh ứng phó, giết người công phu không được, trốn tránh bản sự không sai, không hổ là chuột. Đao tướng quân một cước đem Hạt Đông đạp đến trên mặt đất, cười gằn nói, khụ khụ, khụ khụ. Hạt Đông ho ra máu tươi, lại khẽ cười một tiếng, nâng đao đối chung quanh hô, các vị ra sức giết địch, hôm nay tử chiến không lùi. Chung quanh tử chiến đông vọng thành chiến sĩ cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Hô hào tử chiến không lùi, ra sức cùng liên minh chiến sĩ đối chiến. Hừ, Đao tướng quân khinh thường hừ một tiếng, liền lần nữa công bên trên. Hạt Đông tự biết không địch lại, nhưng như cũ tới phân chiến, chỉ là nhiều lấy tránh né làm chủ. Tránh né sau khi hắn còn không ngừng hô hào tử chiến không lùi, hôm nay tất thắng, khích lệ không ngừng bị diệt diệt địch nhân. Chậm rãi, Đao tướng quân cũng phát hiện vấn đề, trước mắt địch nhân này cùng bản không giống muốn cùng mình tử chiến, ngược lại giống như là muốn cuốn lấy mình, để người bên cạnh chịu chết đồng dạng. Người này, đến tột cùng cái gì ý tứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.